Chương 1245, Thử Vương truyền thuyết. 1245 người tới có thể tùy tiện xé rách Khẩn Na La lực trường, hiển nhiên cũng là một tôn cường đại lục giai vương. Thân hình của hắn cao lớn hùng vũ, mặc trên người một bộ màu đen trang phục, một đôi tròng mắt như là ngôi sao trong bầu trời đêm bình thường sáng chói. Giờ phút này, hắn một đôi tròng mắt nhìn chòng chọc vào Lục Vân, nếu là Khẩn Na La không ở nơi này, chỉ sợ hắn đã đem Lục Vân nghiền nát, sau đó từ Lục Vân xương vụn bên trong tìm kiếm Hồng Mông Tháp chìa khóa. Nhưng giờ phút này, Lục Vân vẫn như cũ có thể cảm nhận được một loại cực lớn đến tột đỉnh áp lực, hung hăng áp bách tại tâm linh của hắn phía trên, ý đồ đem tâm linh của hắn phòng tuyến phá vỡ. Đủ rồi. Đông dưng, Khẩn Na La đứng dậy, cản ở trước mặt Lục Vân, đem cái kia áp lực kinh khủng hóa giải. Lục Vân trên trán diễn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Lục giai vương áp lực thực sự quá lớn, cơ hồ đem suy nghĩ của hắn giam cầm. Lục Vân hiện tại mới là một cái trung vị giả, tại lục giai vương trước mặt, liền một con kiến nhỏ cũng không bằng. Ngươi muốn biết chúng ta vừa rồi đang đàm luận cái gì sao? Khẩn Na La đem Lục Vân bảo hộ ở sau lưng, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đem Lục Vân đem Hồng Mông Tháp chìa khóa đưa cho hắn sự tình nói cho nam tử mặc áo đen này. Biển máu. Lục Vân từ trong miệng gạt ra hai chữ này, ta chỉ là tại hướng Lục Vương hỏi thăm liên quan tới biển máu tin tức mà thôi. Nghe được Lục Vân gọi mình là Lục Vương, Khẩn Na La có chút mất tự nhiên uốn éo người, hiển nhiên hắn cũng không thích xưng hô thế này. Biển máu nam tử áo đen sắc mặt biến hóa. Trong huyết hải từng chôn xuống mấy tôn cường đại cựu giai vương, chính là toàn bộ Hồng Mông bên trong cấm kỵ, rất nhiều vương giả cũng không nguyện ý đàm luận biển máu, nhưng Khẩn Na La lại là một cái ngoại lệ. Hắn từng không chỉ một lần ý đồ thu phục biển máu, nhưng đều thất bại rồi. Khẩn Na La cũng là Hồng Mông bên trong một cái duy nhất trêu chọc biển máu mà bất tử vương, Hồng Mông bên trong rất nhiều vương giả cũng không nguyện ý trêu chọc hắn, thậm chí là cùng hắn liên hệ. Liên liên tử kinh vương đều đối Khẩn Na La tôn kính mà không thể gần gũi. Lần này, bên trong tòa tiên thành đã tụ tập mấy tôn ngũ giai vương cùng lục giai vương, nhưng là Khẩn Na La là cái thứ nhất bước vào tiên thành phụ thành chủ, cho nên những người khác mới không nguyện ý tiến đến. Nhưng là mắt thấy Khẩn Na La lực trường đột nhiên phóng xuất ra, nam tử mặc áo đen này cu nở dê qua nở không được nhiều như vậy. Không sai, chính là biển máu. Khẩn Na La thản nhiên nói, tiểu gia hỏa này nhà đại nhân cùng ta là quen biết cũ, gặp mặt tự nhiên muốn nói chuyện phiếm vài câu biển máu nha, hắc hắc hắc hắc. Khẩn Na La cười mười phần vui sướng. Nam tử áo đen không khỏi cười lạnh nói, quen biết cũ ngươi tại Hồng Mông bên trong còn có quen biết cũ ta tại trong Hồng Mông tự nhiên không có cái gì quen biết cũ rồi, nhưng là ta hóa thân ở trong hỗn độn bố cục ước vạn cái hỗn độn kiếp, tự nhiên có không ít quen biết cũ mà trùng hợp, vị kia quen biết cũ đối biển máu cũng là dị thường cảm thấy hứng thú đâu. Khẩn Na La vui vẻ nói ra. Ngươi nói tử vương nghe được Khẩn Na La nói tới hỗn độn, nam tử áo đen sắc mặt đột nhiên nhất biến, ánh mắt của hắn có chút nheo lại, nhìn về phía Lục Vân, ngươi là tử vương hậu nhân không phải? Lục Vân lắc đầu, ta là tử vương cha hắn. Khẩn Na La ngây dại, nam tử áo đen kia cu nở dê trợn tròn mắt. A, tử vương là nhi tử ta, thân sinh. Lục Vân lại lần nữa nói ra. Âm âm. Lục Vân vừa dứt lời, giữa không trung phía trên, một đạo màu tím lôi đỉnh trống rỗng nổ lên, tựa hồ là đang hô ứng Lục Vân. Nam tử áo đen sắc mặt trắng nhợt, hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lục Vân, sau đó cũng không quay đầu lại, trong nháy mắt rời đi. Hắn đi như thế nào? Lục Vân quay đầu nhìn về phía Khẩn Na La, có chút kinh ngạc hỏi. Ta cũng muốn đi. Khẩn Na La từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, tiểu tử ngươi lá gan có thế thật là lớn. Cũng dám bố trí tử vương ta, bất quá là muốn mượn nhờ tử vương danh tự đến hạ hạ dạ minh vương mà thôi. Ngươi ngược lại tô tờ nói thẳng tử vương là ngươi, tử vương có đáng sợ như vậy sao? Lục Vân có chút không rõ. Vừa rồi, công đức bảo thụ bắt được nam tử áo đen kia, cũng chính là dạ minh vương đối tử vương sợ hãi, cho nên hắn mới nói như vậy, lại không nghĩ rằng, vợ ơ y ma đích thực đem dạ minh vương hủ chạy. Mà lại, trước mắt cái này liền tử kinh vương cũng không nguyện ý trêu chọc Khẩn Na La, nâng lên tử vương danh tự, cảm xúc bên trong đều mang một vòng mất tự nhiên. Theo cái nhìn của Lục Vân là, tử vương là lục giai vương, cái kia dạ minh vương cùng Khẩn Na La đồng dạng cũng là lục giai vương, bọn hắn không cần thiết e ngại tử vương. Đáng sợ. Khẩn Na La nhếch miệng, ngươi vờ ơ y ma dùng đáng sợ để hình dung tử vương, ngươi biết cái kia dạ minh vương vì cái gì như vậy e ngại tử vương sao? Tử vương thành danh trước đó cũng là trong đại thiên vực này một vị thành chủ Dạ Minh Vương từng đi tìm hắn phiền phức, kết quả bị Tử Vương cắt thành 108 khối, phân biệt trấn áp tại 108 tòa thành dưới thành, thẳng đến về sau Tử Vương được độc chiếm 5 mai Hồng Mông Tháp chìa khóa, lọt vào toàn bộ Hồng Mông chư vương truy sát, trốn vào hỗn độn sau đó, Dạ Minh Vương mới lấy thoát thân. Lúc kia, Dạ Minh Vương đã là lục giai vương rồi. Đoạn trước thời gian, chấp pháp giả liên minh ba tôn lục giai vương nhập hỗn độn đi ngăn được Tử Vương, kết quả suýt nữa bị Tử Vương đánh chết tươi. Khẩn Na La khỏe miệng tràn đầy đùa cợt, có lẽ Tử Vương thần thoại đã qua quá lâu, đại thiên vực bên ngoài những cái kia đồ ngu xuẩn đều quên Tử Vương đáng sợ, nhưng là đại thiên vực vương, đều không có quên Tử Vương danh tự đâu. Lục Vân xoạch một cái miệng, chưa hề nói lời nói. Ngươi cũng nên may mắn, hiện tại Tử Vương không tại Hồng Ngông, nếu không hiện tại ngươi đã chết, ta cũng không giữ được ngươi. Khẩn Na La nhìn xem Lục Vân, dị thường nghiêm túc nói. Ừm, ta đã biết. Lục Vân nhẹ gật đầu. Còn có, cái này đệ thập mai Hồng Ngông tháp chìa khóa náo ra động tĩnh quá lớn, ngươi nên xử lý như thế nào, có lẽ là bởi vì Lục Vân đem Hồng Ngông tháp chìa khóa đưa cho mình duyên cớ. Khẩn Na La biểu hiện ra thái độ, càng lúc càng giống một cái hợp cách đồng minh. Không biết. Lục Vân lắc đầu, ta lúc đầu dự định chính là, ai cái thứ nhất đến, ta liền đưa chìa khóa cho ai, sau đó chuyện kế tiếp liền không có quan hệ gì với ta rồi. Nhưng là hiện tại xem ra, ngươi hiển nhiên là không nguyện ý Khẩn Na La ngang Lục Vân một chút, không có lên tiếng âm thanh. Như vậy hiện tại biện pháp duy nhất chính là, ta thả ta ra hết thảy. Để cho các ngươi những này Lục Giai Vương đến tra chứng thực cái kia liên quan tới Hồng Mông Tháp chìa khóa là giả. Lục Vân giang tay ra. Mở ra ngươi hết thể Khẩn Na La cười lạnh nói, bọn hắn sẽ đem ngươi cắt thành từng mảnh, tại rút ra lấy chân linh, đưa ngươi từ xuất sinh đến bây giờ ký ức, một tấc đọc ra. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có mệnh tại trong lúc nói chuyện, Khẩn Na La cẩn thận quan sát đến Lục Vân thần sắc, phát hiện Lục Vân thần thái ở giữa. Vợ y ma cu nở dê không có bất kỳ cái gì bối rối. Ngươi đến tổn cùng có tính toán gì bỗng dưng, Khẩn Na La nhúng mày, trong lòng của hắn xuất hiện một cái dự cảm không tốt. Ta có thế có tính toán gì cùng lắm thì cá chết lưới rách. Lục Vân miết môi, lộ ra trắng liếu răng, ta cây cầu kia lực lượng ngươi cũng thấy đấy, nơi này là Hồng Ngông, không phải tiên giới, hoàn toàn không cần lo lắng đem phương thế giới này căng nứt giết mấy cái lục giai vương mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Liền xem như cựu giai vương, thậm chí là cái kia cái gọi là hồng tới, tiểu gia ta cũng có thể một cầu chụp chết hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.